Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Như vậy là ngày hôm qua ở tập 20 thì có rất nhiều quý vị khán thính giả đã đoán đúng rồi. Có vẻ như là ông bố đẻ của Xuân chính là ông Trường Ti. Và việc mà Xuân quyết ăn thua đủ với cả ông Trường Ti thì nó sinh ra một cái bi kịch gia đình mà bà mẹ của Xuân ở trong tù đang rất không mong muốn xảy ra và tìm mọi cách bắn tin để cho Xuân biết điều đó. Và liệu cái bi kịch gia đình đấy nó có xảy ra theo đúng như là cái điều tin liệu hay không, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tác phẩm truyện Xuân nơi cuối phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hôm nay là tập 21, và trước khi cùng Đình Duy nghe chuyện, vẫn rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái suy nghĩ, cảm xúc, dự đoán của mình trong tác phẩm truyện này để chia sẻ cùng Đình Duy và tác giả. Quý vị cũng có thể donate ủng hộ Đình Duy, động viên kênh theo cái mã QR hiện lên góc phải ở màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến và ủng hộ của quý vị khán thính giả. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 21 Xuân nơi cuối phố qua giọng đọc Đình Duy. Tiếng pháo nổ khiến Xuân giật mình tỉnh giấc. Nhìn ra bên ngoài, trời đã tối, như vậy đã hết buổi chiều. Dù đã sang hè, bọn trẻ con thi thoảng vẫn đốt pháo, khiến người ta có cảm giác tiếng pháo như níu kéo mấy ngày Tết đã trôi qua từ lâu. Bật ngọn đèn ngủ đầu giường, cô mừng vì hôm nay có điện sớm, thậm chí ngày chủ nhật cuối tuần có điện đủ 24 tiếng trong ngày. Cuộc sống dần khá hơn. Nhiều nhà mua vô tuyến và đài cassette, khiến ngày nào có điện, tiếng nhạc rộn ràng vọng lại. Biết chàng bác sĩ điển trai không thích mùi thuốc lá, dù thèm hút nhưng Xuân cố nhịn. Cô chẳng muốn người yêu khó chịu. Cuộc đời vốn chả nói trước điều gì. Sau lần bị gã bốn mắt phụ tình, Xuân đã thề không dính vào đám trí thức. Đúng như câu nói trước chả bước được qua, cô gặp chàng bác sĩ trong lần ghé bệnh viện thăm lão Lái Châu. Giờ đây họ đã thành một cặp. Chàng bác sĩ đẹp trai hơn hẳn gã bốn mắt, tuy thế kính cận chàng đeo còn dày hơn của gã kỹ sư thủy lợi. Trong suy nghĩ của Xuân, bác sĩ đương nhiên ăn đứt kỹ sư, chẳng thế mà từ xưa nay nghề này luôn được trọng vọng. Thấy người yêu đã mở mắt, Xuân mặc lại quần áo, lồng kính cận vào khuôn mặt điển trai của chàng. Thấy ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng thời tiết se lạnh, cô nói vẻ luyến tiếc. Giá đêm nay anh không phải trực thì hay quá, em thích thế. Vậy bệnh nhân cần chăm sóc để cho ai? Dạ ôi, toàn bệnh chưa chết ngay được, anh cứ quan trọng hóa vấn đề. Thôi, anh đi trực, vui quá, có ngày lại mất nghiệp. Đợi người yêu cưỡi xe Honda Coupe rời đi, Xuân vội lấy điếu ba số rồi châm lửa hút. Cô nhịn mãi đâm phát thèm. Không giống hồi yêu gã bốn mắt dân thủy lợi, ngày đó cô nai lưng chu cấp cho kẻ bạc tình, còn chàng bác sĩ bốn mắt của cô đã tốt nghiệp và công tác được vài năm, tương lai cùng sự nghiệp đang tỏa sáng. Yêu chàng bác sĩ, cô được tặng hoa và quà vào dịp sinh nhật. Bận rộn như vậy, chàng vẫn lãng mạn tặng cô một gói kẹo Liên Xô đúng ngày mùng 8 tháng 3. Chàng mất công so sánh, quả thực cô vẫn thấy chàng bác sĩ khác với gã bốn mắt thủy lợi một trời một vực. Hễ nghĩ đến việc mang ra so sánh, cô lại nhớ đến câu nước cống đòi sóng sánh với đại dương. Ngựa cổ phà khói thuốc hình chữ O vì đang phấn khích. Xuân lại nghĩ đến hình ảnh chàng bác sĩ mặc áo blues trắng và đeo ống nghe đi thăm khám bệnh nhân. Cô mỉm cười hạnh phúc. Khi xưa dẫu không học cấp 3 và cao hơn nữa, Xuân vẫn thuộc lòng câu nhất y nhì dược, tạm được bách khoa, sư phạm bỏ qua. Tự thấy mình xứng đôi vừa lứa, cô bắt đầu xây mộng đẹp. Tình yêu muốn bền chặt, ngoài tình cảm dành cho nhau, theo cô, phải không được nghèo, đó là điều kiện tiên quyết. Kẻ nào nghèo thường ra vẻ thanh cao và ngoạc mồm chê tiền. Thử hỏi không có tiền, đến hôn nhân còn đổ vỡ, huống hồ tình yêu lãng mạn. Trải qua tuổi thơ gian khó, chứng kiến ông Khốt bà Via cãi nhau vì túng trước hụt sau, Xuân đã quyết không đi vào vết xe đổ của đấng sinh thành. Không nấu bữa tối, cô quyết định cưỡi xe Suzuki ghé quán phở gà, chút phi xe tới phố Nỏ Đúc nghe ngóng tình hình. Kết thúc năm vừa rồi, được hưởng cái Tết thanh bình bên người mình yêu, Xuân thấy ngập tràn hạnh phúc. Trái ngược cảm giác nặng nề của Tết năm xưa, lúc vào tù ngồi đếm kiến trong 8 tháng, đã tưởng thảm lắm, ai ngờ bị gã bốn mắt phụ tình khiến cô hụt hẫng một thời gian. Khi xưa, gã tiếp đầu bạc hay triết lý vụn kiểu cờ bạc ăn nhau lúc gà gáy, giờ ngẫm lại thấy cực chuẩn. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Xuân hài lòng khi thấy hợp tác xã Hương Thảo chính thức lụi tàn, hai kẻ ăn cháo đá bát là Lão Mừng và Mụ Tâm bật bãi. Dẫu không đến mức ăn bốc đi đất, nhưng chúng chả còn lên mặt ta đây. Đối thủ truyền kiếp của ông Khốt tức Lão Lái Châu dính vụ cháy trục mô tô Nhật, cộng thêm kho hàng bị nước vun hỏng nên chuyển nghề. Giàu ngầm như lão đó, Xuân biết tài sản ngồi không và đớp ba đời cũng chẳng hết, cô chẳng bận tâm. Dù chưa tìm được tung tích Lão Trường Ti, tạm thời những kẻ thù đã chạy tóe khói, cô chỉ cần có vậy. Dựng xe lên vỉa hè, Xuân ngạc nhiên khi thấy dù trời mưa, anh em Thằng Nhất cùng Thằng Tam ngồi nốc rượu với đĩa lạc luộc tại quán nước bà Vân. Từ ngày thằng Nhị chết đi, còn Lão Lái Châu mai danh ẩn tích. Hai thằng này khác nào những con chó vô chủ. Chúng có vẻ muốn về đầu quân cho Xuân. Dẫu đã vùng dao vác súng đi lùng thủ phạm, tung tích Lão Trường Ti vẫn mờ mịt như làn sương khói. Chẳng thể ngày nào cũng nốc rượu rồi chửi vung xích chó, thằng Nhất trầm tính hơn. Người ta nói giàu con út khó con út. Thằng Tam gọi là út, kỳ thực nó chỉ chui ra sau hai thằng anh có vài phút. Vậy nên số long đong như nhau. Đã ăn phở và không có hứng uống rượu, Xuân gọi chén trà nóng, cô hất hàm hỏi. Dạo này không đi buôn trâu cùng đại ca Hổ Bao hay sao? Rảnh nhé. Bà điêu thuyền nó vừa thôi, bọn này đang móm xều. Kiếm tiền, nhưng đứng núi này trông núi kia, các nào chó đái hai hàng. Yên tâm, Tam cậu chỉ còn trong cổ tích. Ba cần gì, hãy ới tụi này một câu. Được, thằng nào hai lời, con này cho thành chó thiến. Chỉ bằng vài câu nói, Xuân nhẹ nhàng thu phục đàn chó của Lão Lái Châu. Tam cậu tưởng vững như kiềng, giờ mất đi một đứa nên cần người như cô làm thủ lĩnh. Giết xong hơi thuốc, nghĩ đến viễn cảnh thằng Lân Sầu, gã tiếp đầu bạc ra tù, lúc đó cả bọn đủ mâm sáu ngồi trên phản nhà bà Vân đánh chén. Không phải là người mê tín, Xuân vẫn thấy hai thằng chó anh và chó em gia nhập hội kịp thời, chúng thế chỗ của riêng chó cùng thằng Huyên Ái còn bỏ trống. Dẫu thằng Nhất và thằng Tam có hơn tuổi, Xuân vẫn không gọi bằng anh, bởi cô tha không bắt gọi mình là chị, đó là may mắn cho chúng. Thấy hai thằng đã bung biêng, Xuân nhắc nhẹ. Vậy đi, không ngồi đây rồi cho chó ăn trẻ. Bà hơi bị coi thường anh em tôi, gọi thêm trai nữa cũng chưa say. Tao nói phán đi. Dù ngất ngư, hai thằng chó anh và chó em nhận ra giọng sắc lạnh của Xuân. Thằng Nhất móc túi định lấy tiền trả cho bà Vân, nhưng cô phẩy tay muốn hai thằng biến khỏi tầm mắt. Quán nước vắng khách vì hai cô hồn ngồi ám, Xuân ngồi thả hồn theo khói thuốc. Với cô, đêm nay cô uống chục chén trà đặc cắm tâm, đảm bảo thả người xuống giường là ngủ đến sáng. Đã lâu rồi, kể từ lúc yêu chàng bác sĩ, cô chẳng cần nốc chén rượu cho dễ ngủ. Bất luận sáng hay trưa hoặc chiều, nếu được cùng người tình ân ái. Đêm đó cô ngủ ngon giấc, mài đắm chìm trong suy tư. Xuân giật mình khi thấy bà Vân dúi màu giấy vào tay, kèm theo là lời nhắn từ trong trại giam. Theo lời bà Vân, kẻ truyền tin đã đòi công số tiền bằng nửa chỉ vàng. Do thấy tin quan trọng, bà ứng tiền để nhận màu giấy. Trả cho bà Vân số tiền đã ứng, Xuân nhét màu giấy có dòng chữ của bà Vi vào túi quần bò. Cô chạy xe về nghỉ do chẳng muốn ngồi quá khuya. Bật băng nhạc yêu thích, tắt điện phòng ngoài, Xuân ngồi đọc mấy dòng chữ viết vội kèm lời nhắn từ trong tù gửi ra. Dẫu chưa rõ thực hư, cô lờ mờ đoán được mối quan hệ của mẹ mình với Lão Trưởng Ti, thêm người cậu ruột thà chết quyết không khai, chứng tỏ họ còn nhiều bí mật. Bà Vi bao năm chân chỉ hạt bột làm xã viên, chẳng rõ vì sao quen biết Lão Trưởng Ti, người cậu ruột từng vào sinh ra từ nơi chiến trường, phục viên trở về, lại đầu quân cho lão đó. Hàng chục câu hỏi chưa có lời giải, Xuân cảm giác mẹ và cậu ruột thân với Lão Trưởng Ti hơn cô tưởng. Tự dưng trong đầu Xuân lóe lên một suy nghĩ, Cách tóm được lão trưởng ti cần tìm đâu xa. Chỉ cần bà Vi chịu hợp tác, như vậy cô nhàn hơn rất nhiều. Theo kế hoạch, sang tháng cô sẽ đi thăm đuôi. Hiện nay trong xứ Thanh đang mưa bão, nhưng Xuân quyết định, cuối tuần này khi hoàn lưu bão tan, cô sẽ vào đó gặp bà Vi luôn. Để tóm được lão trưởng ti, khéo cơ hội chỉ có một lần duy nhất, bỏ đỡ sẽ khó vô cùng. Có mở ở trại giam, đúng lúc mở cửa, nhìn những bà mẹ còm cõi ngủ qua đêm quanh đây để kịp tiếp tế, Xuân thấy thương cho họ. Con dại cái mang là có thật. Các thằng con rời đánh, vốn trộm cắp lêu lổng. Khi nhận án tù, chúng biết đâu ở bên ngoài, bà mẹ già phải bòn do đại trấu để có được lọ ruốc, cân muối vừng hay hộp sữa ông Thọ mang tới. Hành trình đến trại giam xa gần khác nhau, đâu phải ai cũng có tiền vẫy xe tải. Họ kiên nhẫn xếp hàng mua vé xe khách, còn từ bến vào đây, nhiều người phải quốc bộ. Quá quen với thủ tục, lúc ngồi đợi bà Vi, lướt nhìn khoảng trống bên ngoài, Xuân phát hiện cây đào rừng đã không còn. Chắc cơn bão khiến nó bị bật gốc. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau. Xuân lấy bánh dày có kẹp trà quế đặt lên mặt bàn, sau đó hai mẹ con cùng thưởng thức. Trong tù mọi thứ đều thiếu. Con người sống làm việc và ăn uống ở mức cơ bản. Điều này là bình thường, bởi bên ngoài vẫn còn vô khối mảnh đời khốn khổ. Trời đánh tránh miếng ăn, việc cần hỏi nhưng Xuân chẳng vội. Cô vừa ăn vừa kể việc đã gọi người đào ngói, quét bôi trong ngôi nhà ở bên đại cổ Việt. Nhờ vậy đợt mưa bão nhà không bị dột. Dù biết bà Vi chẳng vui khi thấy mình ra ở riêng, với Xuân đó là việc đương nhiên. Chẳng thể quần quanh một chỗ, vậy sao trưởng thành? Cầm chiếc bật lờ Zippo trên tay, Xuân quen lệ hất ra dập vào để tạo âm thanh nghe vui tai. Cô hỏi thẳng, mẹ cùng cậu Phương quen biết thân thiết lão trưởng ti đến mức nào? Chuyện đó dài lắm, rồi có ngày mẹ sẽ kể. Nhưng con phải dừng tay. Con chẳng tin hai người chỉ là quen biết sơ qua. Bình thường mẹ đâu có như vậy. Hãy nghe mẹ lần này, dừng mọi việc oán thù với ông ấy. Nếu con đoán không nhầm, mẹ với lão ta có tư tình với nhau. Con đừng nói linh tinh được không? Hãy nghe lời mẹ lần này. Công nhận mẹ giỏi thật, dám đi lòng thầm, dù bà nội ghê có tiếng. Dù chưa nhiều tuổi, Xuân cũng chẳng thơ ngây đến mức mẹ cô nói gì cũng tin. Thấy người cậu ruột quyết không lộ hành tung của lão trưởng ti, rồi đến bà Vi tốn công nhờ người truyền tin, cô đoán ra ngay. Mất nửa chỉ vàng cho lời nhắn của mẩu giấy, cô chẳng tiếc, nhưng việc này cần làm ra ngô ra khoai, quyết không ngủ xoẹ. Mặc cho bà Vi chối quanh, Xuân bóc tách từng việc như người ta bóc hành, miễn sao chạm đến phần lõi. Nhận được câu trả lời chưa thỏa đáng, tiếc là hết thời gian, cô đành quay về Hà Nội. Dẫu ngạc nhiên và có phần bất mãn vì cậu ruột và mẹ đẻ quyết bảo vệ lão trưởng ti, Xuân vẫn tự hứa với lòng, chẳng việc gì phải nương tay. Vụ bị lão trưởng ti quỵt tiền hàng lô đồng hồ SK nhẽ ra bằng việc nuốt gọn xe máy và thuốc tân dược là hòa. Ai ngờ lão trưởng ti không nghĩ thế. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng, thằng Huyên Ái bị giết khác nào giọt nước tràn ly. Khi nãy tự dưng Xuân chợt nghĩ, khéo lão trưởng ti có con ngoài giá thú của ông ngoại, là anh cùng cha khác mẹ với bà Vi cùng cậu Phương. Lý giải kiểu đó tưởng vô lý, hóa ra cực có lý. Nếu không phải người thân, chẳng đời nào mẹ cô lên tiếng can ngăn. Trước lúc chia tay, Xuân thở dài cho biết, có những việc khi đã quyết, cô sẽ thực hiện đến cùng. Xuân nhấn mạnh. Mẹ muốn lão ấy còn sống cũng được, hay nhăn lão ấy thanh toán nợ. Tiền hay vàng với con quan trọng vậy sao? Không có tiền, liệu con có thể mua vé xe khách mò vào đây được không? Buổi tối ngồi ăn cùng chàng bác sĩ, Xuân mừng vì mấy món ăn do cô dụng công mua về đun nóng, người yêu ăn và khen không ngớt. Tình yêu không chỉ là những nụ hôn, cần có những bữa ăn ngon, thêm vài chuyến đi xa để gắn kết và lãng mạn. Xuân cầm tờ giấy đọc tên thuốc và công dụng, nhờ chàng bác sĩ dịch giúp nên cô hiểu hơn lô biệt dược mình đang có. Dù chàng người yêu bác sĩ lộ vẻ ngạc nhiên, Xuân giải thích ngắn gọn. Số biệt dược do người nhà bên Pháp gửi về, cô sẽ bán lấy tiền xây nhà. Gấp thức ăn cho người yêu, Xuân tiếc ngày xưa không học nghề dược, như vậy khéo sẽ kiếm được chàng bác sĩ lâu rồi. Pha cà phê chẳng quá khó, quan trọng là lượng cà phê xay cho vào phin. Xuân cẩn thận cho sữa ông Thọ vào cốc thủy tinh trước, chút nữa sẽ có cà phê sữa để người yêu nghe nhạc và thưởng thức. Hiện nay số vàng cô gom góp được không nhiều, nhưng cũng chẳng hề ít. Nếu bán số biệt dược, chia thêm cho thằng Can, thằng Nhất và thằng Tam, cô gom vàng xây ngôi nhà hai tầng kiểu Pháp. Đã qua rồi cái thời mua cân sắt bao xi măng cực khó. Thời xây nhà sợ bị cơ quan chức năng hỏi thăm hay tịch thu đã không còn. Khi băng cassette vừa hết, trong phòng khách mát mẻ bởi có quạt trần thổi phía trên, quạt cây của Nhật đặt góc nhà, Xuân thấy cần phải nói chuyện quan trọng. Cô thẳng thắn hỏi. Anh định bao giờ sẽ ly dị mụ vợ già? Việc đó không thể nhanh được. Em cho anh thời gian suy nghĩ. Đời người con gái có thì, em không muốn làm hòn vọng phu mãi được. Dù sao vợ anh chẳng có lỗi, tự dưng đòi đi hôn cũng không ổn. Thôi, anh về ôm mụ vợ già đi. Khi nào nghĩ xong hãy cho em biết. Đuổi người yêu dù hai người chưa quấn lấy nhau, Xuân châm lửa hút thuốc và suy nghĩ. Từ lúc bập vào chàng bác sĩ, cô muốn độc chiếm làm của riêng mình. Khi yêu bỏ qua nhiều thứ, nhưng lúc bình tâm suy xét, cô thấy việc yêu người có gia đình chẳng phải là hay ho. Mối tình đang mặn nồng, Xuân muốn danh chính ngôn thuận để làm vợ chàng bác sĩ. Thấy người yêu chưa quyết, Xuân bực mình vì trí thức hình như hèn như nhau. Cô thấy câu muốn ăn phải lăn vào bếp không sai. Có lẽ muốn nhanh, cô cần giúp chàng bác sĩ một tay. Không quen uống cà phê, Xuân thả phin pha cùng cốc cà phê uống dở vào chậu nhôm. Chút nữa khi xong việc, cô rửa chưa muộn. Chưa vội tới phố Nỏ Đúc, Xuân chạy xe tới khu tập thể Thành Công. Đứng ở cạnh cây bàng, cô châm lửa hút thuốc và nhìn lên cửa sổ tầng 3. Ánh điện từ đó hắt ra khiến lòng cô buồn vô hạn, bởi đó là tổ ấm của chàng bác sĩ. Không muốn đứng lâu rồi thành kẻ si tình, Xuân búng điếu thuốc hút dở ra giữa đường. Cô nghiến răng, vít tay ga chạy tới phố Nỏ Đúc, nơi có thằng Nhất thằng Tam đang ngồi như chó hóng tắt ao. Trong tâm trạng hỗn độn, Xuân không gọi chén trà nóng hay cốc trà đá. Cô nói bà Vân đưa cho mình chai rượu, rồi rót vào bốn chén. Sai thằng Can chạy ra hàng phở đầu phố mua thêm đĩa cổ cánh, vậy là thành bữa đánh chén không báo trước. Dù hai con chó lạc đàn luôn nhấp nhổ muốn tham gia vào các phi vụ, Xuân chưa vội do cần tìm hiểu kỹ trước. Có như vậy sẽ không bị tống vào hỏa lò. Thêm lần nữa đợi thằng Can và thằng Nhất cùng thằng Tam nốc cạn ba chén cuối, đĩa cổ cánh giờ còn toàn xương. Lúc này Xuân chậm rãi cho biết. Cô cần thằng Nhất cùng thằng Tam đi đánh ghen. Thằng Can chẳng ăn nói được nên ở nhà. Vụ đánh ghen không được im ắng, nghĩa là phải ồn ào như chợ vỡ. Cốt sao càng nhiều người xem càng tốt. Rượu đã uống nhưng vẫn chưa nguôi cơn ghen ngược đang dâng trào trong lòng. Xuân nghiến răng ra lệnh. Phải để con cướp chồng chịu nhục trước bàn dân thiên hạ. Vậy bà muốn lột quần áo rồi sát ớt hay là cắt tóc và xẻo tai? Muốn làm gì cũng được. Ông đừng thương hoa tiếc ngọc rồi hỏng việc. Con nào dám đi cướp chồng của ai vậy? Sao bà nhận vụ dở hơi này? Ai dỗi hơi nhảy vào chuyện người khác? Còn đi nó cướp chồng của tôi. À, bà đã cưới xin hồi nào đâu mà chồng. Nghe thấy có gì đó nó không thật. Đồ ngu. Bảo sao làm đúng như thế? Nó cướp chồng sắp cưới của tôi. Khi ánh nắng sớm ngập tràn, Xuân đã múc nước tưới cây. Khi xưa nước máy hiếm, chủ nhà cho đào giếng để dùng vào việc cọ trùng lợn và tưới mấy luống rau, còn máy nước để dùng nấu ăn. Sau khi ở tù trở về, Xuân cho phá hết mấy luống rau. Cô trồng hoa và các loại cây ăn quả. Điều khiến cô thích nhất, dù người lạ có đứng ngoài cổng nhòm vào, những tán cây tùm cộng thêm bức bình phong đã chặn mọi ánh mắt tò mò. Khoảng sân giờ bóng mát lại có giàn thiên lý cản nắng, khiến Xuân thích kê bộ bàn ghế và ngồi. Cô thầm nghĩ, nhà của ông thứ trưởng về hưu đã đẹp như này, chắc nhà của ông bộ trưởng phải hơn thế. Dù chả bận việc gì, Xuân vẫn dậy sớm vì hôm nay là sáng thứ hai. Học sinh và giáo viên đều có mặt để dự lễ chào cờ. Đương nhiên, mụ vợ già của chàng bác sĩ cũng vậy. Không thù oán gì nhau. Cô giáo là vợ chàng bác sĩ cũng chưa đến 30 tuổi, nhưng Xuân thích gọi là mụ vợ già. Tội duy nhất của mụ đó là làm vợ người cô yêu. Giả sử chàng bác sĩ ngón đơ, chắc Xuân chẳng sục sôi đến vậy. Nhưng rõ ràng cô và chàng đã bao lần mặn nồng ân ái. Mụ vợ già là rào cản cuối cùng phải dẹp trước khi tiến tới hôn nhân. Đã vài lần đi dự đám cưới họ hàng tại phòng cưới trăm hoa trên phố Bà Triệu. Tự dưng, Xuân mong được mặc áo dài trắng, cầm bó hoa, dơn đi cạnh chàng bác sĩ. Thời khốn khó đã qua. Bây giờ kẹo bánh mua theo tiêu chuẩn hay mua ngoài chợ đều sẵn. Cô thấy chẳng cần ngồi xe ô tô Hải Âu cùng hai bên nội ngoại. Đám cưới phải có xe Volga đen chở cô dâu chú rể đi trước, xe Hải Âu chở họ hàng đi sau. Không gì hạnh phúc bằng được sắp xếp và tổ chức đám cưới cho mình. Xuân mong tầm tháng 10 khi tiết trời sang thu, cô được lên xe hoa theo đúng nghĩa. Chạy xe máy qua cầu Giấy, Xuân dừng xe cách trường cấp 1 khoảng 200 mét. Cô ghé hàng bún ốc ăn sáng, nhưng không quên ngó xem hai thằng chó anh và chó em hiện ở đâu. Bún ốc ở đây không ngon bằng trên phố, dù sao muốn ăn ngon, người xanh miệng phải mò lên khu phố cổ. Khi đã có tiền, cô chẳng thể úi sùi, bởi tấm gương ông Khốt là bài học rõ nhất. Tiền và vàng chẳng thiếu, giờ cũng đâu có được ăn tiêu thỏa thích. Xe máy đẹp để mạng nhện răng tơ. Tiếng la hét từ phía cổng trường khiến mọi người giật mình. Sau đó là cảnh hai người phụ nữ xông vào túm tóc móc mắt xé quần áo một người phụ nữ khác. Ông bảo vệ cùng một vài thầy giáo chạy tới can. Họ đã bị thằng Nhất cùng thằng Tam cản lại. Vụ đánh ghen bất ngờ khiến giáo viên cả trường cùng phụ huynh gần đó chạy lại. Một mụ đen như bổ hóng đã bù lu mù loa. Mụ đổ diệt cho cô giáo bị đánh ghen là cướp chồng của con dâu mụ. Còn à con dâu môi thâm xì đang ngồi trên người cô giáo. Trong vai nạn nhân, à môi thâm kêu khổ vì chồng làm được đồng nào ngay lập tức mang cung phụng kẻ xấu xa. Chuyện long thông này cả làng cả xã đều biết, chỉ có à là vợ cùng bà mẹ chồng biết sau cùng. Sau một hồi chửi bới không để nạn nhân thanh minh, mụ mẹ chồng cùng à con dâu còn tóm áo cô hiệu trưởng tuyên bố họ sẽ kiện lên phòng giáo dục vì kẻ cướp chồng sao đủ tư cách đứng trên bục giảng. Bỏ bát bún đang ngăn dở, Xuân lại gần chứng kiến mụ vợ già của chàng bác sĩ bị làm nhục. Cô mỉm cười khi thấy thằng Nhất không đầu đất, chẳng hiểu nó kiếm đâu bà mẹ chồng cùng cô con dâu diễn hay hơn kịch. Xích lô do thằng Tam điều khiển lướt tới, mẹ chồng nàng dâu nhanh chóng lên xe rời đi, để lại mụ vợ già của chàng bác sĩ với nỗi nhục ê trề. Mừng vì hai thằng cầu đã dựng màn đánh ghen vừa phải, nạn nhân không bị thương tích hay quá đà, nhưng vết thương lòng sẽ hằn sâu mãi về sau. Dẫu biết mình quá ác khi ngậm máu phun người, Xuân vẫn thấy nhân đạo chán. Ít ra, mụ vợ già còn được mấy năm hạnh phúc bên chồng, đâu khốn khổ như cô. Còn lúc trong tù đã bị gã bốn mắt phụ tình, nỗi đau và hận thấu tâm can. Thấy mọi người bàn tán xôn xao, còn mụ vợ già của chàng bác sĩ được đồng nghiệp dìu vào trong trường. Ông bảo vệ mải thanh minh. Hai mẹ con bà vừa rồi nói là phụ huynh, xin gặp cô giáo hiền, ai ngờ xảy ra cơ sự. Đang rảnh, nên Xuân đứng nghe những người xa lạ thêm mắm dặm muối. Với kiểu gì tay nhau như này, khéo chẳng phụ huynh nào dám cho con học cô hiền. Họ sợ chồng mình vướng vào tơ nhện. Người nói xuôi, kẻ nói ngược, trong thời buổi đói ăn và đói tin, vụ đánh ghen, khác nào mồi lửa bùng cháy nơi đám cỏ khô. Xuân áng chừng đầu giờ chiều, ngay tại bệnh viện, chàng bác sĩ được nghe kể lại, dù câu chuyện đã tam sao thất bản. Nắng nóng khiến người đứng buôn chuyện vãn dần. Xuân thấy đến lúc phải rời đi. Cô nói to, cốt để mọi người nghe thấy. Đúng là con sâu làm dầu nồi canh, chồng con khéo nuốt nhục trong lòng. Chạy về quán nước của bà Vân, Xuân thấy quán đã căng bạt, nhằm giảm bớt cái nóng hầm hập, bà ấy còn tận dụng nước rửa rau để dội quanh. Ném bà ba số trước mặt thằng Nhất và thằng Tam, cô phì cười vì chúng vẫn quen thói, sau khi gài tai mỗi thằng một điếu, lúc đó mới nhón thêm điếu nữa rồi châm lửa hút. Thuốc ba số nhưng chúng dùng đóm diêm châm lửa, kiểu như mấy ông nạp xích lô hút thuốc lào. Điều này khiến Xuân tê ngứa mắt. Do đang vui, bởi màn đánh ghen được dàn dựng công phu, nó sống động và chân thật đến mức chẳng ai ngờ. Xuân hất hàm hỏi, ông nhặt đâu được hai con lươn thế? Tôi gọi mụ tú bà cùng con bấp non ngay hổ hoa le cho tiện. Nghĩ được chiêu độc này kể cũng hay. Bố thằng nào biết ma ăn cỗ. Được cái mẹ con mụ tú bà nhập tâm rất nhanh, nói ít hiểu nhiều. Mụ đánh ghen vậy là đủ. Giờ lo kiếm tiền làm đám cưới. Đứa bị đánh ghen cũng yêu chung một người với bà. Vớ vẩn. Nó là vợ của người yêu con này. Chẳng bận tâm khi thấy thằng Nhất há hốc mồm, Xuân hút thuốc mà ngắm một xe ô tô Hải Âu màu vàng vừa chạy qua. Cô đợi thêm xe ô tô Volga cho đủ bộ. Có lẽ thằng Nhất cùng thằng Tam choáng váng vụ đánh ghen ngược. Với cô, đâu có gì to tát. Không muốn bọn được việc này móm xèo, Xuân móc trong túi ra tờ giấy. Cô trao đổi vụ đột vòm ngay đêm nay. Nếu thành công, tiền đủ tiêu vài tháng chẳng phải nghĩ, trừ khi chúng ném vào chiếu bạc. Người thấy mùi tiền, cả chó anh lẫn chó em đều hì hà bàn bạc. Dẫu sao, việc đột vòm không quá khó. Dù biết chắc thành công, Xuân vẫn thoáng băn khoăn. Từ dạo phím cho riêng chó đột vòm nhà lão Thái Tâm, đây là lần thứ hai cô chỉ đạo vụ đột vòm nhà riêng. Không tính vụ đột vòm nhà mụ ế chồng nhưng giàu nứt đố đổ vách. Sau này khi nắm quyền, hầu hết những vụ đột vòm cô đều nhắm tới các kho hàng của đám buôn lậu, Nhờ vậy, dù mất số tài sản lớn, chẳng kẻ nào dám đi báo công an. Đêm tối nhưng vẫn oi bức, nhiều nhà trải chiếu ngoài vỉa hè để đón gió trời. Do mất điện nên chui vào nhà khác nào lò nung. Khổ nhất đám trẻ con khóc ngằn ngặt bởi rôm sẩy. Chúng nằm bẹp như rẻ vất vai. Còn bà mẹ trẻ luôn tay quạt. Đang muốn xây mộng đẹp với chàng bác sĩ. Nhìn cảnh trăm con mọn như này, Xuân thấy hãi. Mất điện tưởng thuận lợi. Ai ngờ chả ai chịu đi ngủ. Xuân quyết định hoãn kế hoạch đến 2 giờ sáng. Nhưng muộn hơn sẽ hỏng. Bởi chủ nhà tầm 4 giờ sáng đã xuống tàu ở ga Hàng Cỏ. Lão về nhà lúc trời chưa sáng rõ mặt người. Chủ nhà vốn là chùm buôn bán giàn a cai ngoài chợ Rời. Ngôi nhà phố Đồng Nhân vừa để ở vừa là kho hàng. Nhưng Xuân không hứng thú với những bộ giàn a cai. Cô đã tăm tia được món khác ngon hơn. Kể từ khi thằng Huyên Ái chết đi, việc bẻ khóa luôn khiến Xuân đau đầu. Anh ngờ thằng Tam cũng thuộc dạng có 10 hoa tay. Nó bẻ khóa nhanh không tưởng. Bỏ lại các thùng loa cho đỡ tốn diện tích. 2 xúc vải bò được khuân ra xe. Qua rồi cái thời một quần bò Thái giá trị chỉ vàng, trong thời buổi người khôn của khó. Nhiều kẻ nhanh tay đã nhập vải bò về, sau đó thuê người cắt may bán cho dân chơi. Đi kèm với xúc vải bò không thể thiếu bao tải đựng nhãn mắc bằng da, khuy đồng và phép mơ tuyê cũng bằng đồng, kèm khuy tán ở túi quần. Chỗ nguyên liệu mua đúng nơi không quá đắt, khi dựng thành quần thành áo bán rẻ cũng lãi gấp đôi gấp ba, thậm chí lãi hơn cả buôn quần bò chính hãng. Thấy xe xích lô còn rộng, thằng Nhất soi đèn pin khuôn trục đầu âm ly với mặt kim loại và các nút sáng loáng đặt vào. Xe xích lô kéo bạt che phía trên, căng ni lông phía trước, như giống chờ người ốm đi bệnh viện. Vén tay áo nhìn đồng hồ, Xuân mỉm cười hài lòng. Vụ đột vòm diễn ra không quá 15 phút, trong lúc hai thằng chó anh và chó em hành động. Ở cách đó không xa, thằng Can được giao nhiệm vụ cảnh giới. Không còn việc gì để ở lại, Xuân chạy xe về phố Đại Cổ Việt. Đêm nay, cô ngủ lại ngôi nhà cũ, còn chàng bác sĩ bận trực ở bệnh viện. Đám cưới chưa thấy đâu, nhưng cô biết chàng bác sĩ đang hoang mang cực độ bởi vụ đánh ghen mụ vợ ngoan hiền đã đến tai. Tỉnh ngay lý gian vốn là vậy. Dừng xe trên phố Nguyễn Du, thấy đường phố vắng vẻ. Có lẽ giờ này mọi người chuẩn bị nấu bữa tối. Xuân nhìn biển số nhà lần nữa trước khi bấm chuông. Lần đầu tiên vào ngôi biệt thự cổ, xe dừng ở sân còn đi thêm chục mét để bước lên cầu thang dẫn tới phòng khách. Xuân thầm nghĩ, khéo chủ nhân phải cỡ bộ trưởng mới ở ngôi biệt thự này. Chủ nhà chẳng phải ông bộ trưởng cũng không xuất thân từ tầng lớp tư sản gốc Hà Nội. Theo lời giới thiệu, ông ta là dân buôn chính hiệu. Chẳng rõ vì sao một người sở hữu cả ngôi biệt thự có thể thoát được sự điều tra. Xuân đánh giá, ông này cao thủ gấp vài lần lão trưởng ty hay lão buôn châu. Đặt ba lô xuống nền nhà lát gạch đá hoa, chỉ có 2 màu đen và trắng đan xen. Xuân mở ra, lấy số biệt dược cướp được từ mụ Lý Tuét rồi đặt lên bàn. Cô nói nhẹ. Bác xem rồi cho ý kiến. Kể ra không nhiều như tôi nghĩ, nhưng cũng tạm được. Ghét nhất cái thói con buôn, chưa xem kỹ đã nói dăm câu gì mà hằng. Xuân cầm chiếc bật lửa Zippo lắc nhẹ trên tay. Trong lúc lão chủ nhà dùng kính lúp để đọc thông tin trên những hộp thuốc, có những lọ thuốc ông ta giơ về phía bóng điện để soi, chứng tỏ là người sành sỏi và biết về dược. Điều này Xuân đánh giá cao. Chủ nhà hơn 60 tuổi, có lẽ ăn uống và tầm bổ tốt nên nhìn phong độ hơn ông Khốt ở nhà. Cổ tay đeo chiếc đồng hồ, dù không biết giá, Xuân đoán nó phải gấp vài lần giá đồng hồ SK. Sau lần bị lão trưởng ty rơi mất số đồng hồ SK, cô hay lấy loại đó ra để định giá, âu cũng là thói quen. Lão chủ nhà đặt kíp lúp xuống rồi nheo mắt nói về tâm đắc. Tôi tưởng chỉ là thuốc trị bệnh thông thường, ai ngờ có cả kháng sinh. Đây là lô biệt dược quý, hiện có tiền cũng khó mua trên thị trường. Với tôi, biệt dược, thuốc đặc chế cũng chỉ là thuốc. Vậy ông định trả bao nhiêu? Toàn thuốc thông dụng, chắc tôi sẽ trả cô 15 chỉ vàng. Xuân nhìn thẳng vào khuôn mặt béo tốt của lão chủ nhà, hóa ra giàu nhưng vẫn keo bẩn. Cô đoán lão nghĩ mình ngọng về các loại thuốc nên dìm hàng. Cầm từng lọ thuốc, Xuân đọc tên bằng tiếng Anh và tiếng Pháp chuẩn khiến lão chủ nhà kinh ngạc. Sau đó cô giải thích công dụng, hoạt chất có trong đó và công dụng. Chưa từng học tiếng Anh hay tiếng Pháp, nhờ chàng người yêu bác sĩ cô học theo lối truyền khẩu, còn tách riêng từng chữ là chịu. Màn thể hiện đầy sức thuyết phục của Xuân nhằm khẳng định, lão già chớ lấy vải thưa che mắt thánh. Cho từng loại thuốc và ba đô, cô thản nhiên nói. Tôi có nhiều năm học dược. Do vậy nếu ông chê, tôi tìm mối khác để bán. Vậy cô định phát giá bao nhiêu? Không thèm trả lời lão chủ, Xuân xách ba lô đứng dậy. Khi nãy ngắm cơ ngơi bể thế, cô choáng ngợp. Còn trong phòng khách có nhiều đồ đắt tiền. Cô được mở tầm mắt vì chẳng ngờ Hà Nội có người giàu đến thế. Tuy nhiên vốn là người thực tế, cô nhận ra lão chủ nhà không pha trà hay rót cốc nước đun sôi để nguội mời là kém xã giao. Gặp loại khinh người như mẹ, mong gì lão chủ nhà nhè đúng số vàng cô muốn. Bước ra đến cửa, thấy lão chủ nhà gặng hỏi giá lần nữa, Xuân châm lửa hút điếu thuốc. Do nghĩ đã mất công đến đây, chẳng nhẽ lại buông, cô thản nhiên nói. Không đủ 60 chỉ vàng, tôi nhảy tàu vào Sài Gòn bán cho nhanh. Cô định bán thịt người hay sao mà quát giá đó? Thịt người bên Hồ A Le có mà đầy, tôi bán đúng giá trị của thuốc. Khi nhắc đến đám bấp bẩn Hồ A Le, Xuân chợt phát hiện, đứng ngay thềm cửa ra vào nhìn qua đường là Hồ A Le. Đã vậy còn là nơi kẻ chăn dắt ngồi phì phèo điếu thuốc. Mụ tú bà cùng ngồi cạnh làn nhựa, còn đám gái ăn xương đang lượn như đèn cù. Chẳng rõ lão chủ nhà có hay vơ bèo bạt tép không, Xuân chỉ biết một điều, thuận mua vừa bán, không thì phắn. Vừa bước ra thềm, tiếng lão chủ nhà vang lên đầy quyết đoán. Hãy để cho tôi, giá 40 chỉ vàng là kịch đường tàu. Tôi nghĩ 45 chỉ vàng sẽ hợp lý. Cô bán hàng rắn như sảnh, còn ông vắt cổ chày ra nước, nào kém gì. Nhận đủ số vàng, giao hết số thuốc. Khi thấy lão chủ nhà hỏi sao không kiểm tra, ngộ nhỡ vàng kém chất lượng thì sao? Xuân cười nhạt giải thích. Chưa có kẻ nào sống đủ lâu sau khi lừa cô cả tình lẫn tiền. Nói vậy để lão biết mình chẳng án điều gì. Có số vàng lớn trong tay, Xuân tính chia thêm cho lũ đàn em chút lộc, còn lại sẽ xây nhà. Nói đúng hơn là chăm chút tổ ấm. Ngày trước người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, còn Xuân phải tự mình làm tất cả, âu cũng là số vất vả. Nhét số vàng vào ba lô, Xuân rời ngôi biệt thự về hài lòng. Như vậy cô đã định giá sát thực tế, còn lão chủ nhà khác nào cắn phải lưỡi khi định bị bậm. Buổi tối định ghé quán nước, Xuân chợt nhớ có hẹn với chàng bác sĩ. Cô vội ghé chợ mua đồ ăn, chút sẽ hâm nóng thức ăn vì tài nữ công gia tránh có hạn. Màn đêm buông xuống, thấy chàng bác sĩ vẫn trằn trọc không ngủ được. Xuân nhòm dậy, ngắm gương mặt điển trai đượm nỗi buồn. Cô biết vụ đánh ghen là nguồn cơn sự việc. Rót nước từ phích nước dạng đông, pha thêm nước lạnh, cho ấm. Xuân lau mặt cho người yêu như người vợ tận tâm. Cô tránh không nhắc chuyện đó. Khi hạnh phúc rạn nứt, tự khắc chàng bác sĩ phải chọn ly hôn, cô nói nhiều đâm mất hay. Bình tĩnh đợi người yêu dứt điểm vụ hôn nhân, âm thầm gom vốn để xây nhà, Xuân đã có số vàng đủ nhiều, chưa kể hai xúc vải bò cùng chục chiếc âm ly đắt giá. Biết chàng bác sĩ đã có gia đình nên ngại gặp người quen, Xuân xách cặp lồng ra phố Giảng Võ mua phở. Chia phở vào hai bát, cô mời người yêu ăn sáng cùng. Kệ cho người yêu âu sầu ảo não, Xuân thưởng thức bát phở gà với vẻ thích thú. Cô không thúc ép chuyện ly hôn, nhưng lạt mềm buộc chặt đủ khiến chàng bác sĩ chẳng thoát nổi. Giả sử mụ vợ già quyết không ký vào đơn, phương án 2 sẽ được thực hiện rất nhanh. Đối với kẻ lấy thân mình là vật cản, Xuân chẳng ngại ra tay để con thuyền yêu đương sớm cập bến bờ hạnh phúc. Rắc chút hạt tiêu xay vào bát phở, thêm một thìa tương ớt, Xuân chợt nghe người yêu nói nhỏ. Anh đã đề nghị ly hôn, nhưng cô chưa đồng ý. Chuyện riêng của nhà anh, quả thực em không tiện góp ý. Nếu sống ly thân cũng chẳng giải quyết được việc gì, anh vẫn muốn ly hôn. Anh cùng vợ mình hãy trao đổi thẳng thắn, nói phải của cải cũng phải nghe. Ngồi nhớ cô ấy không nghe thì sao? Lúc đó em sẽ giúp anh một tay. Mở mắt, đã 8 giờ sáng. Ông Thiệt vén màn bước xuống giường. Thằng Cú Tài đi học từ sớm, nó vẫn kịp mua 2.000 xôi lạc để trên bàn cho ông. Từ ngày cô vợ trẻ ngược xuôi buôn bán, thằng Cú Năng được gửi về bên ngoại. Cuối tuần sẽ được mẹ đón về. May ở chỗ, nhà ngoại giờ đã chuyển về thị xã Hà Đông. Ngồi tàu điện lắc lư là tới nên rất tiện. Thương Cú Tài ít tuổi đã như ông cụ non, tính cách già khắm khú. Hồi ông tập đi, non lẹo đẹo vác ghế theo sau. Hễ thấy ông dừng lại, ghế được đặt luôn phía sau để ông ngồi thở. Giá kể mẹ nó thường xuyên có nhà, hai bố con đã được cơm nóng canh sốt. Chẳng đến mức bữa được bữa cái như hiện nay. Cuộc sống mưu sinh vốn là vậy, ông chẳng thể trách vợ. Có chăng chỉ tự trách bản thân để đám lão lái trâu, lão mừng và mụ tâm hợp sức, ăn cướp thành quả. Âu cũng là bài học về lòng người khó đoán. Khởi nguồn của việc buôn bán Ông đoán có lẽ do việc bán bún ốc đi đông khách, tính ra lời lãi trả bao nhiêu. Khi bán hàng ăn như làm dâu thiên hạ, nào có được hạnh hoẹ như mấy bà mậu dịch viên. Vợ ông sớm hôm vất vả mãi trả giàu. Thì đâm nản nên chuyển hướng, sau khi gom tiền bán mấy lứa lợn, cộng thêm 8 chỉ vàng của lão Đái Châu phải nhè ra, kèm 235.000 đồng do lão Mừng và mụ Tâm trả nợ, vợ ông có một số vốn lớn để đi buôn. Đúng như câu, buôn tài không bằng dài vốn. Nhờ vào khoản không nhỏ, vợ ông chẳng còn thiết tha gánh bún ốc nhặt vài đồng còm cõi. Từng nhảy xe vào lao bả buôn bán, ông thấm câu phi thương bất phú. Nhờ những chuyến hàng khi đó, cuộc sống đã mát mặt hơn rất nhiều. Khi nghèo đói chỉ lo kiếm mớ rau và cân gạo, lúc có tiền sẽ khiến suy nghĩ lớn hơn. Nhờ có tiền nên ông mở xưởng ớt, đó là tư duy đi trước thời đại. Vợ mang tiền đi buôn nên phần chăm sóc con cái và lo việc nhà trành màng. Ông biết vợ vất vả nên đành tự xoay. Cái gì cũng có hai mặt của vấn đề. Bận buôn sẽ biển biệt suốt, đôi lúc ông thoáng chạnh lòng, phải chăng đó là cái giá phải trả. Đã đôi lần con gái ghé chơi và cảnh báo, phụ nữ có tiền trong tay dễ sinh hư. Đặc biệt khi chồng ốm yếu, bỏ ngoài tai những lời nhắc. Ông đặt niềm tin vào người vợ trẻ, tiền hay vàng có thể cất giữ hoặc mang gửi tiết kiệm lấy lãi, còn muốn bí mật kiểu giàu ngầm chỉ còn cách đem chôn. Nhưng tình cảm không như vậy. Ông đâu thể bắt vợ cả ngày ngồi nhà hoặc không đi xa. Cạo râu và soi mình trong gương, ông mỉm cười hài lòng. Vì khuôn mặt đã không còn hóp, hai má lại căng đầy, nhìn đỡ hơn trước nhiều. Đời người có nhiều giai đoạn, về già lại giống như đứa trẻ. Ngẫm chẳng sai, sau thời kỳ bám vào những thanh tre đặt dọc tường để tập đi, rồi đến việc tập tễnh chống gậy như ông cụ 70, bước vào tuổi ngũ tập chi thiên mệnh, ơn giời ông đi lại ổn hơn, thuốc tốt là một chuyện, còn những chuyện phải người trong cuộc mới thấu hiểu. Giống người được tái sinh lần nữa, ông thấy mình mạnh khỏe và minh mẫn hơn. Chẳng úi dùi có gì mặc nấy, hoặc mặc quần cạp chun để tiện việc đi vệ sinh. Ông Thiệt chọn trang phục ưa thích là quần trắng hổ lơ, áo sơ mi trắng bỏ trong quần, thắt lưng da bò màu vàng sậm, nhìn nổi bật. Đã diện cả cây trắng, ông phân vân chọn giày trắng cho tông xuyệt tông, hay giày màu da bò điệp màu cùng thắt lưng. Sau một hồi suy nghĩ, ông chọn đôi giày Bata. Nhìn đôi giày vải đơn giản nhưng rất đắt tiền, bởi nó không phải là giày Bata thượng đỉnh thường phát cho khối dân quân tự vệ. Đôi giày của ông được mua từ một người đi xuất khẩu lao động bên Tiệp Khắc về bán lại. Mở tờ giấy báo, ông Thiệt cầm nắm xôi còn ấm ném cho con chó mực nằm ngoài sân. Đeo chiếc đồng hồ Secofai vào cổ tay, ông thầm tiếc vì chiếc đồng hồ Long Life đã bị vợ bán hồi thiếu tiền. Bây giờ nếu muốn mua thêm đồng hồ đeo tay, ông sẽ chọn đồng hồ Omega. Nó thanh lịch nhưng chẳng kém phần quan trọng. Còn đồng hồ Poyos ông chẳng thích. Khép cửa đi ăn sáng, tiếc vì xe Lambretta đang ở chỗ con gái. Lâu rồi chả được cưỡi xe lượn phố phường. Có sức khỏe là có tất cả. Thay vì ngồi nhá xôi, ông Thiệt ghé hàng phở Thìn quen thuộc. Phở bò vốn là món khoái khẩu nên chẳng thể bỏ qua. Nắng gay gắt khiến rơi hết mắt phở như vừa xông hơi. Đã vậy, quán mất điện. Ông Thiệt vẫn vui do tâm trạng phấn khởi. Đội chiếc mũ phớt trắng lên đầu, trống ba tong màu ngà, nhìn ông chả khác tư sản Hà Nội. Ngắm dòng người xuôi ngược qua cặp kính màu vàng nhạt, ông thèm cưỡi xe máy lượn khắp phố phường. Thấy thằng Can bưng ghế đầu ra cửa sổ như mọi ngày, ông cầm ba tong chỉ vào xe xích lô. Nó hiểu ý nên đưa xe tới trước mặt để ông leo lên, sau đó kéo mui nhằm che nắng. Ra hiệu cho thằng Can đạp xích lô về hướng phố cổ, ông chưa muốn ghé nhà con gái ở phố Ngọc Khánh. Sáng nay, dành trọn vẹn cả buổi rong chơi. Việc gì cần sẽ tính sau. Hà Nội vẫn thế, những ngôi nhà cũ mới đan xen, đường phố nhiều xe máy lượn về về, nhưng trên vỉa hè không thiếu kẻ lam lũ. Ông Thiệt tự hỏi, làm sao để giải quyết công ăn việc làm cho từng đó con người? Không gì khổ bằng, trong lúc còn trẻ khỏe, chả có việc gì để làm. các cụ đã nói bần cùng sinh đạo tặc cấm có sai. Trộm cắp móc túi như rơi, chỗ nào chả thấy từng đám quân khu ngồi trùm hổm ở hàng nước, hễ có chuyện lại kéo nhau đi dàn trận đâm chém. Thế hệ như em hai ông đã hy sinh ngoài chiến trường, chẳng ngờ thế hệ sau nhiều kẻ hưởng nền hòa bình lại khoái đánh nhau. Đã vậy còn đua đòi mặc những bộ quân phục của người lính. Biết mình có dấu hiệu tuổi già khi thường hoài niệm, ông vẫn tiếc cho đám thanh niên sức dài vai rộng. Việc tốt chẳng động tay, toàn dùng sức vào những việc không đâu. Thậm chí nhiều vụ đâm chém nhau, nguyên nhân do cảm giác bị đối phương nhìn đều. Lúc kẻ bị thương nhập viện, kẻ bị xích tay trong đồn công an, máu yên hùng mới tan biến. Mài suy nghĩ lan man, ông Thiệt giật mình khi xe xích lô dừng lại trước cửa hàng kem Tràng Tiền, còn thằng Can dù điếc vẫn gõ chuông rộn ràng. Đã nhiều lần xe xích lô đi ngang tàu điện chạy và kêu leng keng. Ông chỉ hãi thằng điếc gặp chuyện. Ơn giời, vẫn ổn. Ngồi trên xe xích lô, thưởng thức kem sữa dừa, còn thằng Can sơn liền hai que kem cốm với vẻ mặt hoan hỉ. Thằng Can không đứng vỉa hè ăn kem rồi vứt que cho một cô bé nhặt. Nó ngoạp hai phát hết que kem thứ nhất, sau đó một tay cầm vô lăng vuông, vừa đạp xe vừa dùng tay còn lại cầm que kem thứ hai để ăn. Do sức vốc hơn người, trời nóng hay lạnh, thằng Can vẫn mặc độc một chiếc áo cũ bạc màu. Nó đâu cần ăn diện cho ma ngắm. Chính ông Thiệt từng nghĩ, nó mặc khác đi một chút, chả khác gì chó mặc áo lĩnh. Được thằng Can mở cổng sắt rồi đẩy xích lô vào trong sân. Ông Thiệt mừng vì đỡ phải bêu nắng. Khi con gái mua nhà ở Ngọc Khánh, ông thích nhất khoảng sân dập bóng mát, đặc biệt là bộ bàn ghế bằng mây, nhẹ và tiện khi cần chuyển vào nhà những ngày mưa gió. Mặc cho thằng Can múc nước giếng rửa mặt, ông ngồi xuống ghế mây, đôi mắt dừng lại nơi dựng xe Lambretta. Đúng như câu, để thì còn, bán sẽ mất. Ngày đó nếu con gái bán xe lấy vài cây vàng. Khéo giờ này, số vàng đó được cô vợ trẻ mang đi buôn nhằm tiền đẻ ra tiền. Buôn bán có lúc lên voi khi xuống chó. Điều này ông thấm, tiền đẻ ra tiền là có thật, nhưng tiền trả đẻ được rồi mất vốn cũng có thật. Ông gọi là tiền sẩy. Ông Thiệt hỏi con gái. Mấy giờ cậu bác sĩ sẽ đến? Chắc sau 11 giờ, từ bệnh viện về đây cũng gần. Ông Thiệt im lặng không nói. Mừng vì con gái tìm được tình yêu, nhưng thấy nói anh người yêu là bác sĩ khiến ông đâm ngại. Chẳng phải lo không muốn đăng hộ đối. Ông sợ tính cách của con gái khó dung hòa. Lúc yêu nhìn đâu chả thấy màu hồng, bước vào cuộc sống vợ chồng sẽ khác. Dù hiện nay con gái sống an nhàn sung túc, nhưng ông biết rõ sự sung túc đó đến từ đâu. Nói thẳng ra, chẳng bền. Khi con gái chọn nơi đây để tổ chức gặp mặt, ông đoán Xuân chẳng muốn cho người yêu thấy hai đứa em cùng cha khác mẹ, hoặc phải giáp mặt người vợ trẻ của ông. Chả rõ tình yêu lần này có đơm hoa kết trái, ông chứng kiến mối tình cóc nhái của con gái với thằng Diên chó. Dẫu thằng đó bắn số, nhưng nó khiến con gái ông thành kẻ cầm đầu băng nhóm bách khoa do nó để lại. Mối tình thứ hai của Xuân với anh chàng sinh viên, hồi đó ông đã nhìn thấy chẳng có tương lai sao đúng như vậy, còn lần này chỉ biết hy vọng. Thấy Xuân đun nước pha cà phê trong lúc đợi, ông Thiệt hiểu chỉ có sức mạnh tình yêu mới khiến con gái chăm đến vậy. Thậm chí do yêu anh chàng bác sĩ, con gái ông tuyệt đối không hút thuốc khi có người yêu, mà tích cực là chỗ đó. Con gái đề nghị chút nữa sẽ gọi mấy suất bún trà vừa ăn vừa nói chuyện, do người yêu nghỉ trưa có 2 tiếng đã tiếp tục công việc. Tính ra, đi từ bệnh viện tới đây rồi quay về, nhanh cũng mất nửa tiếng. Không còn phải kiêng đồ uống như trà hay cà phê, ông Thiệt chậm rãi thưởng thức tách cà phê do con gái vừa pha. Ngắm bộ tách hoa văn đẹp, lại viền vàng ở miệng, chắc chắn không phải đồ gốm sứ Hải Dương, ông thầm khen con gái tinh tế trong việc sắm đồ. Khoản này đích thị là từ hưởng gen của ông. Tách cà phê vừa xong, tiếng xe máy ngoài cổng khiến ông chú ý. Liếc nhìn đồng hồ đã 11 giờ 15 phút. Như vậy cậu bác sĩ rất đúng giờ. Đợi thằng Can bưng mâm có 6 suất bún trà đặt lên bàn. Thấy cậu bác sĩ ngạc nhiên, ông Thiệt giải thích. Riêng thằng Can xơi 3 suất mới tạm ổn. Nhưng đến 3 giờ chiều phải ăn thêm cái bánh mì. Thời gian có hạn, ông vừa ăn vừa hỏi chuyện. Trong 3 mối tình của con gái, duy nhất tay sinh viên trường thủy lợi ông chưa gặp mặt. Với thằng Diên chó, ông còn bắt tay làm ăn vài vụ ra tấm ra món. Với cậu bác sĩ, khéo nhờ chữa bệnh là thiết thực. chợt nhớ ra tới mấy lô thuốc ngày xưa buôn cùng lão lái Châu. Ông thầm tiếc vì con gái quen cậu bác sĩ hơi muộn. Cậu bác sĩ không uống rượu và hút thuốc, điều này khiến ông Thiệt đâm lo. Thế gian được vợ hỏng chồng, nhẽ nào ứng luôn vào đôi này, bởi con gái ông hút thuốc và uống rượu chẳng kém ai. Dù hài lòng về cậu bác sĩ, ông chẳng để lộ ra mặt vì sợ con gái mất giá. Không biết xem tử vi, ông vẫn nhận thấy cậu bác sĩ cùng con gái có tướng phu thê. Dẫu con gái học hành giang dở, nghề nghiệp chưa có, ngày xưa nhiều phụ nữ còn mù chữ vẫn gánh vác giang sơn nhà chồng. Theo suy nghĩ của mình, ông cho rằng khi người vợ thu vén gia đình, người chồng được tập trung phát triển sự nghiệp, vậy còn tốt hơn cả vợ lẫn chồng cùng ham đường công danh sự nghiệp. Đó là lối dân chủ quá trớn. Khi con gái trải qua nhiều thăng trầm, ông tin chắc dù tuổi đời còn trẻ, Xuân vẫn trở thành một người vợ biết chăm lo gia đình, một người mẹ tâm lý và yêu thương con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 21 của Xuân nơi Côi Phú. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 22. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.